Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Che đậy nỗi nhớ nhà của mình cả. Nghe Minh hỏi, Dư cũng chậm rãi trả lời. Minh nằm ngửa ra, một tay gác lên trán, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bỗng dưng anh nhớ đến nơi của mình sinh ra. Anh cũng từng có nhà, cũng từng có người thân, nhưng mà bây giờ cái gì cũng không có. Anh tự rất lâu rồi không biết đâu là cơm mẹ nấu, cũng không nhớ nổi gương mặt của bà. Mày ở nhà cũng có người chờ trở về, còn tao thì không có. Mày còn người để nhớ, còn tao một người cũng không có để nhớ. Dư đương nhiên là biết hoàn cảnh của mình, mỗi ngày cũng không đề cập đến. Anh bình thường hay tỏ ra vô tâm vô phế, nhưng mà người ta nói người hay cười lại là người thích che giấu đau buồn vào trong tim. Dư cũng không biết lời đó có phải là chân lý hay không, nhưng mà một năm rưỡi nay cũng không thường thấy Minh buồn bã bao giờ. Bên ngoài giờ làm thì đều tranh thủ chạy đâu đó để tán gái. Anh ta nói phải nhanh chóng tìm được một cô gái Hàn Quốc rồi gả đi. Những lần đó Dư nghe xong đều chỉ cười, xem như gió thoảng mây bay. Chuyện đó là đùa vui cũng được, là sự thật cũng được. Cuộc sống và cách sống của mỗi người là do chính họ lựa chọn, miễn không làm ảnh hưởng đến người khác là được rồi. Dư cũng không bận tâm lắm. Một lúc lâu sau, Dư khàn khàn giọng. Không có gì để nhớ. Chẳng phải mày sẽ không buồn sao? Bọn họ hiếm khi có thời gian trò chuyện như thế này, bởi vì ban ngày thì đi làm tới tận khuya mới về. Lúc về thì thân thể mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ, thậm chí có hôm còn không muốn ăn cơm. Chẳng qua hôm nay Dư bị bệnh, bọn họ giật mình thức giấc giữa đêm. Hoặc cũng có lẽ bọn họ vốn chưa từng ngủ, bởi vì đã gần đến Tết rồi. Một chữ Tết thôi lại khiến cho ai nấy trong lòng đều rộn ràng cảm xúc. Có người vui mừng háo hức vì sắp được về nhà, sum họp cùng với người thân, nhưng cũng có người lại cảm thấy thống khổ vì phải ở lại xứ người trong mùa đông giá lạnh. Người ở lại thì không hiểu, nhưng người đi xa thì cảm giác này không dễ chịu chút nào. Một từ Tết mang lại rất nhiều cảm xúc lẫn lộn tới như vậy. Nghe Dư nói vậy, Minh liền biểu môi khinh thường. Ai nói tao không buồn? Tao muốn như mày còn không được. Nhưng mà ba tao chết, khi đó má tao bà còn quá trẻ mà, cho nên không thể nào để tao trở thành gánh nặng, cản trở hạnh phúc tương lai của ba được. Bà lấy chồng khác rồi đi mất tiêu mười mấy năm trời. Chắc bà cũng sớm quên trên đời còn có đứa con như tao rồi. Mấy người hàng xóm đi Sài Gòn về nói bà bây giờ nhiều con lắm, trai gái có đủ, tụi nó còn được học trường quốc tế nữa kìa. Minh vừa chặt lưỡi vừa nở ra một nụ cười nhạt, hệt như đang kể chuyện của người khác. Nhưng Dư hoàn toàn biết thằng bạn của mình hẳn là đang buồn, chỉ là cách buồn của mỗi người không giống nhau mà thôi. Lát sau Dư mới hỏi một câu. Mày nhớ má mày không? Cái mặt của bà tao còn không nhớ nữa. Minh biểu môi. Trên đời này có rất nhiều loại người mẹ, có người hy sinh tất cả vì con mình, cũng có người giống như mẹ của Minh, tham vinh hoa phú quý, chỉ muốn bản thân được sung sướng. Minh hẳn mấy mươi năm đã trải qua rất nhiều khổ sở rồi, cuộc sống không dễ dàng gì, cho nên mới để cho anh không dễ dàng rơi nước mắt. Dự đoán có lẽ Minh hận cuộc đời. Còn Dư thì khác. Dư may mắn hơn Minh rất nhiều. Dù ba mất sớm, ở nhà còn hai đứa em nheo nhóc, nhưng mà chị Diệu chưa từng có ý định bỏ rơi bọn họ. Cả thanh xuân của chị dành hết cho con cái của mình, hy sinh quá nhiều, cũng khổ sở quá nhiều. Dư lại nhớ đến hình ảnh của chị Diệu ngồi trên cánh đồng còng lưng gặt lúa vào giữa trưa hè nóng ôi ả. Lại nhớ đến người mẹ tần tảo sớm hôm, đến bữa ăn cũng nhường cho con từng miếng thịt kho. sóng muội của hắn lần nữa lại lên men. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net